Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ngày đó, ta nhìn thấy Itachi liền lên, chủ nhật gì đó, chơi vài bàn trò chơi cũng không có ra hàng nam sinh quyết đoán làm cho mình lớn thiên đế đứng phố, làm công việc động đi, đối với quảng đại người chơi tâm chúng độc sữa bột. 12 mét ánh sáng băng thông rộng như trước gặp lừa bố mày mất nét thành dũng sĩ. Nam sinh tỏ vẻ sắp không yêu. Nhiều như vậy phiếu vé liền ra một chút âm kiếm mạc tà. Ai tương đương, quả nhiên còn là điện thoại thú vị. Mở ra một mạng lưới bàn. Nhảy ra ngày hôm qua mới thu vở. Coi như là cả đời không, quả cam ta đều có thể chịu đựng. Vì cái gì ta đời này không có cái đáng yêu muội muội. Chấm ngoặc kép, nam sinh nhìn xem trong điện thoại di động đáng yêu hắc miêu Gori Ryujiri. Không khỏi lâm vào trầm tư, cùng với thỉnh thoảng ngón tay lật giấy. Tao niên, đi Arado, ước hẹn sao? Computer âm ly đột nhiên truyền ra một cái hèn mọn bỉ ổi thanh âm. Không hẹn, là điện thoại không tốt chơi hay vẫn là ngươi nhà muốn đậu không dễ coi? Đi cái gì Arado? Nam sinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Sau đó đem ánh mắt theo điện thoại chuyển qua trên máy vi tính. Quả nhiên, màn ảnh máy vi tính một mảnh đen kịt. Đây là bị đen, ngoặc kép, lần áo. Nam sinh chửi nhỏ một câu. Sau đó thò tay, đem dây mạng lưới rút xuống dưới. Ách, ta không là thông qua internet vào. Computer âm tương trung lần nữa truyền đến cái kia hèn mọn bỉ. Ổi thanh âm. Nam sinh lông mày nhíu lại, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn về phía ổ điện, sau đó trực tiếp rút nguồn điện. Cái này bạo tính khí, cái kia, ta không dùng điện đấy. Dù cho nhổ nguồn điện tuyến, âm ly như trước đang làm việc. Nam sinh lần nữa xác định một cái không sai. Computer cùng âm ly tuyến đều bứt lấy, nhưng là, không có thời gian. Tao niên, nhanh lên xe đi, hưu, hưu. Hiu, u, phế chỗ ở thân thể ngã xuống. Một cái dũng giả linh hồn bước lên một chuyến kỳ dị lữ trình. Ban đêm, tế vũ trung thôn trang nhỏ dị thường yên tĩnh. Một đường trần trụi thân ảnh chậm rãi theo trong không khí hiển hiện. Sau đó ngưng thực, cuối cùng rơi vỡ trên mặt đất. Phù phù một cái tóe lên nước bùn. Bá bá bá, nghe thế rất nhỏ động tĩnh. Ba đạo mặc lục sắc mã giáp bóng người lập tức bay chạy tới. Chứng kiến chỉ là một cái nằm ở trong nước bùn tiểu nam hài. Ba người thoáng thở dài một hơi. Không có chakra, cơ bắp thả lỏng, là một cái bình dân. Một người duy nhất người sống sao. Ta đi cấp hắn tìm bộ y phục. Các ngươi mang theo hắn đi trước. Một cái ninja đem tiểu nam hài chống đỡ trên vai. Cùng đồng bạn cùng một chỗ nên rời đi trước. Còn dư lại một người thì là quay người trở lại trong thôn. Vì là tiểu nam hài tìm kiếm một thân quần áo. Đùng đùng, không dứt, hỏa diễm độ nóng nướng tiểu nam hài gương mặt đỏ bừng. Mà lúc này đây, tiểu nam hài cũng là con mắt đi lòng vòng. Ngón tay giật giật, tỉnh chưa? Nam hài có chút cố hết sức mở mắt ra. Thời gian dần qua theo mà ngồi dậy đến. Các loại... Chờ còn có chút chua xót ánh mắt thói quen hoàn cảnh sau đó. Hắn thấy được một cái lưu lại dâu cá chê thon gầy đại thúc. Đại thúc ăn mặc lục sắc mã giáp. Trên trán đeo một cái khắc ấn Konoha dấu hiệu bảo vệ ặc. Hả? Konoha bảo vệ trán. Ta là Konoha ninja. Là ta cứu được ngươi. Liên tiếp nhật ngữ bão tố ra. Hả? Nhật ngữ? Konoha? Ngươi tên là gì? Konoha ninja hỏi, nhưng mà nam hài chỉ là ngẩn người. Hắn giống như nhớ kỹ mình ở nhìn Gori Ryujiri vở. Sau đó, ngoặc kép, Gori Ryujiri, thanh âm, chấm ngoặc kép, nam hài nhớ lại, phối hợp nói nhỏ. Cái gì? Gori Ryujiri, ngươi là nam hài tử đi. Tại sao gọi cái tên này? Đại thúc tựa hồ nghe đã đến cái gì chuyện kỳ quái. Nam hài lẳng lặng dùng một loại ta xem ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt đưa ánh mắt tìm đến bắn. Xuyên qua, khục khục, tốt rồi, trời đã sáng, chúng ta nên chạy đi rồi. Đại thúc chuyển hướng chủ đề, cây đuốc trồng chất tiêu diệt, Mặt khác hai cái đồng dạng ăn mặc mã giáp Konoha ninja đã đi tới. Khởi hành đi. Tốt. Nam hài bị được cõng lên. Một đoàn người bắt đầu chạy đi. Trên đường, đứa nhỏ này kêu Gori Ryuziri. Dâu cá chê đại thúc trên đường nói ra. Chúng ta chỉ phụ trách đem hắn mang về thôn. Thôn tự có sắp xếp. Ruộng ở bên trong. Chớ có nhiều chuyện. Cái khác ninja nói ra. Ta chỉ là. Nếu như chúng ta sớm đến một chút. Nói không chừng có thể theo những cái kia chảy phỉ dưới tay cứu thôn dân. Dâu cá chê đại thúc cảm. Thán nói. Cái này. Là vận mệnh của hắn. Cái kia ninja lạnh lùng nói một câu. Gori Ryuziri quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này ninja ánh mắt là màu trắng đấy. Byakugan sao? Bằng vào thật tốt Nhật ngữ. Một mực nghe của bọn hắn đối thoại Ryuziri nhịn không được mở miệng. Vận mệnh sao? Ryuziri nhẹ nhàng lặp lại một lần. Đúng vậy, vận mệnh. Byakugan ninja rất nghiêm túc lặp lại. Trời có chút sáng lên. Ryuziri nhìn qua trong rừng cây bay lên chim tước nhẹ nhàng nói ra. Nhưng mà ma tước cũng có thể ngược gió bay lượn a. Byakugan ninja rơi vào trầm mặc. Một đoàn người nhanh chóng chạy đi. Không ai lại nói tiếp. Konoha 45 năm. Quảng đại người hâm mộ đệ khống chế nam thần Uchiha Itachi còn là một cái 3 tuổi tiểu thí hài. Konoha thôn trên đường cái. 3 tuổi Uchiha Itachi một trái một phải nắm bố con mẹ nó tay. Vốn một nhà ba người bình tĩnh chạy trên đường. Nhưng mà Uchiha Fugaku đột nhiên cảm thấy một tia ánh mắt tại nhìn chăm chú lên người nhà của mình. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu làm cho hắn trong nháy mắt liền xác định cái kia tia ánh mắt. Ngọn nguồn một cái thân cao một thước hai nam hài. Nam hài ngồi xổm bên đường. Trong miệng ngậm căn không biết tên nhánh cỏ. Nam hài có một đầu lộn xộn tóc trắng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái này người một nhà. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm vào 3 tuổi Itachi. Hả? Uchiha Fugaku đột nhiên dừng bước lại cũng đưa tới Uchiha Mikoto cùng Itachi chú ý. Chứng kiến bản thân đưa tới cái này toàn gia lực chú ý. Gori Ryuziri cũng chỉ tốt phun ra trong miệng giống như cỏ đuôi chó đồ vật nghênh đón tiếp lấy. Uchiha Fugaku chứng kiến nam hài đi tới. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy. Ai vậy nhà hài tử? Hắn là tới tìm ta hay sao? Hắn muốn làm gì? Đang lúc Gori Ryuziri cùng Uchiha Fugaku càng ngày càng gần thời điểm. Một đường cao lớn thân ảnh khôi ngô chen vào. Mập mạp thân thể. Một đầu hồng mao. Trên quần áo ăn chữ. Nhìn bên ngoài Gori Ryuziri cũng có thể đoán được hắn là Akimichi Chuza. Là Fugaku tộc trưởng A, tuy rằng quan hệ khả năng không phải là quá tốt. Nhưng Akimichi Chuza vẫn là cùng Uchiha Fugaku đánh cho. Nghe được Akimichi Chuza mà nói. Ryuziri có thể xác định trước mắt tiểu hài tử chính là Uchiha Itachi không sai. Uchiha Fugaku đang muốn đáp lời. Ừ, là. Chấm ngoặc kép, này, đại thúc ngươi ngăn cản đến ta. Gori Ryuziri bất mãn thanh âm theo Akimichi Chuza sau lưng truyền đến. Hả, Akimichi Chuza quay đầu, thấy được một tên tiểu quỷ. Hắn là một cái ôn hòa bàn tử, nhưng mà không có nghĩa là một tên tiểu quỷ cũng có thể đối với hắn giống to kêu to. Thò tay, mang theo Ryuziri cổ áo, quay người, buông. Tựa như một cái trục cần cẩu giống nhau đem Gori Ryuziri theo một bên chuyển đến bên kia. Ngươi không phải nói ta cản đường ngươi rồi sao? Hiện tại không được sao? Sau đó hư nhược híp mắt mắt nhỏ phát ra ánh mắt ý bảo hắn xéo đi. Mắt nhỏ, có mắt thần, nhưng mà Ryuziri chẳng những không có xéo đi. Ngược lại đưa ánh mắt tìm đến hướng Uchiha Fugaku sau lưng. Lần nữa toát ra một câu. Này, đại thúc ngươi ngăn cản đến ta. Uchiha Fugaku thoáng nhìn, ngoặc kép. Tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Cho dù là tùy ý thoáng nhìn, Gori Ryuziri đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Với tư cách Uchiha nhất tộc tộc trưởng, tinh anh thượng nhẫn ninja, Uchiha Fugaku tùy ý một ánh mắt để lộ ra đích thực khí thế đều đem Ryuziri lại càng hoảng sợ. Cái này là cao thủ khí thế sao? Ryuziri trong lòng nhất định, quyết định, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua Uchiha Fugaku. Sau đó liếc một cái Itachi, lại nhìn hướng Uchiha Mikoto. Aji, con của ngươi thực nảy sinh. Ha ha ha, vừa nói còn một tay cầm lấy cái ót tóc, lộ ra có chút co quắp. Itachi, meo meo meo meo. Uchiha Mikoto ánh mắt tại Ryuziri vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng dừng lại một cái. Sau đó ôn hòa nói, có chuyện gì không tiểu bằng hữu? Cái kia, chấm ngoặc kép, Ryuziri học Hinata, cúi đầu, hai ngón tay điểm A điểm đấy, lộ ra rất xấu hổ. Uchiha Mikoto thò tay đẩy ra Ryuziri trên trán tóc, hai mắt ôn nhu nhìn thẳng, đến cùng làm sao vậy? Hả? Ryuziri trong lòng hơi hơi nhộn nhạo. Thốt ra, Aji ngươi vung đến ta. Hả? Mấy người sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch có ý tứ gì. Ryuziri ý thức được nếu như bị được bọn hắn biết rõ ý tứ của những lời này khẳng định phải xong. Vì vậy lập tức nói sang chuyện khác. Aji ngươi có con gái sao? Ai? Như thế nào hỏi cái này? Aji chỉ có một nhi tử a. Uchiha Mikoto kéo qua Itachi, bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở Itachi trên đầu. Cái kia Aji ngươi ý định sinh một cái sao? Ryuziri lần nữa liếc mắt Itachi liếc, theo sát lấy hỏi. Itachi, meo meo meo meo, tiêu đề là cái gì? Ngươi có bản lĩnh ngay trước mặt ta niệm một lần. Phải biết rằng ta đầy 10 quyền dưới thân kiếm đi ngươi có thể sẽ chết. Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.